Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 53, thời cơ. Ai tăng tanh bảo tuần tra quân xa so với tưởng tượng bên trong tới cũng nhanh. Vẻn vẹn 3 phút, một đội võ trang đầy đủ binh lính liền xuất hiện ở rồi tầm mắt của mọi người bên trong. Cái kia dẫn đầu binh lính khi nhìn đến co, úa tần về sau, càng là tăng nhanh tốc độ. Đối phương chỉ huy lấy cấp dưới bảo vệ tốt hiện trường đồng thời. Bước nhanh đi tới co, úa tần trước mặt, úa tần kỵ sĩ, ngài không có việc gì chứ? Đối phương cung kính mà hỏi, nhưng ngôn ngữ bên trong càng nhiều hơn chính là một loại sợ hãi. Bởi vì, vị này binh lính trưởng rất rõ ràng, trước mắt quý tộc trẻ tuổi đại biểu là cái gì? Đối phương xuất thân cũng đủ để thu hoạch được ở đây tôn trọng của mọi người. Mà đối phương kỵ sĩ thân phận thì làm cho đối phương càng thêm bất phàm. Làm cả hai tăng theo cấp số cộng. Tự nhiên là một cộng một dấu lớn hai trình độ. Nếu như trước mắt quý tộc trẻ tuổi thật muốn có chuyện gì. Không đơn thuần là hắn. Cho dù là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Liên đới lấy cấp trên. Đều muốn chịu không nổi. May mà chính là. Co. Úa tần không có bất kỳ cái gì khó xử đối phương ý tứ. Trợ giúp ta tìm tới nàng cha mẹ. Còn có, đem ra hỏa kia móc ra. Nói xong những thứ này. Co, úa tần hướng về phía tiểu cô nương cười một tiếng. Hơi khoát tay áo. Liền hướng về tần nhiên đi đến. Cảm ơn, ngươi lại một lần đã cứu ta. Co, úa tần đi đến tần nhiên bên người. Thấp giọng nói rằng, ta chỉ là cảm tạ ngươi buổi chiều trà. Tần nhiên ăn ngay nói thật. Vừa mới ở thùng xe bên trong phát hiện nơi này không thích hợp thời điểm. Hắn lựa chọn xuất thủ. Tuyệt đại bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì co. Úa tần phong phú buổi chiều trà. Cùng làm hắn mong đợi dạ yến thôi. Đối với một cái tính cách không quá ác liệt. Lại vui vì hắn cung cấp thức ăn người. Tần nhiên cũng không ngại ở thời điểm nguy hiểm. Kéo đối phương một thanh. Đối mặt với tần nhiên trả lời. Lần nữa cảm nhận được chính mình, sinh mệnh giá rẻ co. Úa tần không nhịn được cười khổ bắt đầu. Tuy nhiên ta biết rõ cô Lin ngươi có lẽ không thèm để ý. Nhưng ta cho rằng thiếu ngươi một cái đại nhân tình. Dạ tiệc hôm nay, bản thân chính là vì trả nhân tình của ngươi mà tổ chức. Nhưng bây giờ ta lại thiếu ngươi một cái. Ta cho rằng, ta cần lại chuẩn bị cẩn thận càng bổng đồ ăn để báo đáp ngươi rồi. Vì để cho giá trị của mình càng cao một chút, hắn quyết định lại muốn mời tần nhiên ăn một bữa đúng nghĩa tiệc. Đối với cái này, tần nhiên không có cự tuyệt. Tuy nhiên trong lòng bên trong, hắn biết rõ đối phương bất luận lại thế nào chuẩn bị. Cũng không cách nào đạt tới hàm tu thảo thủy chuẩn. Nhưng là ở hàm tu thảo không ở bên người thời kỳ. Hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Tốt nghĩ hàm tu thảo a. Tần nhiên yên lặng thở dài, mà ở ngoài mặt, vẫn như cũ là bộ kia hơi có vẻ lạnh lùng bộ dáng. Trải qua một cái buổi chiều ở chung, co, úa tần đã thành thói quen tần nhiên bộ dáng này rồi. Lại thêm vào trước là chủ tin tức, hắn một chút cũng không kỳ quái. Tiếp theo, ánh mắt hai người cùng một chỗ nhìn về phía bị khai quật ra thích khách. Đây là một người mặc bình thường nam nhân, có bắc lục người cao lớn. Cường tráng đặc điểm, mặt ánh mắt là bởi vì tần nhiên một cước đè ép, mà trở nên dữ tợn, hung ác, bất quá, đại khái dung mạo còn có thể phân rõ ràng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn lấy cái này xa lạ dung mạo, co, úa tần nhướng mày, cũng không phải là trước đó hắn từng tiếp xúc qua thích khách, là một cái mới thích khách, cái này với hắn mà nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt, bởi vì... Cái này đại biểu cho đối phương cường đại. Viễn siêu hắn đoán trước. Bất động thanh sắc. Co. Úa tần đứng lên. Hướng về phía binh lính trưởng vung tay lên. Đem hắn mang về thành vệ sở. Sau đó sẽ có người chuyên đi kiểm tra thi thể. Co. Úa tần nói như vậy nói. Được rồi. Úa tần kỵ sĩ. Binh lính trưởng một nhóm lễ. Chỉ huy một nửa binh lính mang theo thi thể cấp tốc rời đi. Đến mức còn lại phía dưới một nửa thì bắt đầu thẩm vấn chung quanh bình dân. Cứ việc binh lính trưởng cho rằng làm như vậy không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Nhưng, quá trình vẫn là muốn đi một chút. Co, Úa Tần cùng Tần Nhiên vai sóng vai hướng đi lập tức xe. Bất quá, ở đạp trước xe, vị này tuổi trẻ quý tộc lại là hướng về chung quanh bị thẩm vấn người. Áy náy hơi cúi đầu. Không có có càng nhiều giải thích. Vẻn vẹn dạng này như vậy đủ rồi. Trên thực tế, so với quý tộc khác, có thể bình đẳng nhìn thấy bình dân co. Úa Tần đã coi là dị loại rồi. Đổi lại quý tộc khác. Lúc này, sợ rằng sẽ mặt như phủ băng. 10 phần không vui rời đi. Nếu như nơi này không phải ai tăng tanh bảo. Tuyệt đối sẽ có một ít tính khí nóng nảy quý tộc. Cầm chung quanh bình dân khai đao. Xe ngựa ở Sa Phu giật dây cương một cái dưới. Chậm rãi lái rời. Bất quá, bất luận là người hầu kia. Vẫn là Sa Phu. Lúc này, đều là đem trường kiếm giữ tại rồi trong tay. Rất hiển nhiên, tình cảnh vừa nãy kích thích hai vị này tùy tùng. Bọn hắn sợ, lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy, xe ngựa là thẳng tắp hướng về Úa Tần hầu tước phủ đệ mà đi. Trên đường đi người, nhìn thấy hai cái vội vã cuống cuồng tùy tùng cùng trên xe ngựa gia huy. Nhao nhao sáng suốt tránh ra đường, ngồi ở thùng xe bên trong co. Úa Tần nhìn lấy ở ngoài thùng xe vội vã né tránh bình dân. Không nhịn được vỗ một cái sau lưng tấm tre. Hắn bị giáo dục cùng tín ngưỡng kỵ sĩ tín điều. Để hắn không thể không nhìn những thứ này. Làm cảm giác xe ngựa rõ ràng giáng xuống tốc độ về sau. Co, Úa Tần lúc này mới xoay người. Nhìn về phía đối diện Tần Nhiên. Rất xin lỗi, ta có khả năng đưa ngươi cuốn vào một chút phiền toái bên trong. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng giải quyết đây hết thảy. Tuổi trẻ quý tộc 10 phần thành khẩn hướng về Tần Nhiên. Nói rằng, ta nói, là cảm tạ ngươi buổi chiều trà. Tần Nhiên lặp lại nói, không giống nhau, cô Lin ngươi không có minh bạch ta ý tứ. Ta nói là, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ quý tộc há mồm nghĩ muốn giải thích, nhưng là nghĩ đến cái gì về sau. Trên mặt lại hiện lên do dự, bất quá, rất nhanh, dạng này do dự. Liền bị kiên định thay thế. Cô Lin ngươi đã cứu ta 2 lần. Cho nên, một ít chuyện, ta không cần giấu giếm nữa ngươi. Đối với bệ hạ mới pháp lệnh ngươi thấy thế nào? Tuổi trẻ quý tộc hỏi. Tần Nhiên thì nghĩ đến rồi, củ cải khách sạn lão hán khắc lời nói, ngươi hỏi ta đối lệnh mới. Cách nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Ta lại mua không nổi. Lời nói tuy nhiên rất thô giáp. Nhưng là lời nói cầu thả lý không cầu thả. Cho nên, Tần Nhiên thuật lại rồi đối phương ý tứ. Cùng đại đa số người không quan hệ. Tần Nhiên trả lời lấy. Đúng vậy a, cùng đại đa số người không quan hệ. Nhưng là, lại cùng ta, hoặc là ta như vậy xuất thân người. Cùng một nhịp thở, dù sao, nó đại biểu các quý tộc lớn nhất vinh quang. Thổ địa, bởi vậy. Giống chúng ta dạng này người trong nháy mắt chia làm 2 phái. Có người tán thành như vậy mới pháp lệnh. Cũng có người phản đối dạng này mới pháp lệnh. Ta cha là bệ hạ kiên định người ủng hộ. Cho nên, chấm ngoặc kép, lời nói còn chưa nói hết. Co, Úa Tần liền lộ ra rồi một nụ cười khổ. Hết thảy đều trở nên sáng tỏ rồi. Đối với vị kia ai tăng tanh 6 đời. Phản đối các quý tộc không dám nói gì. Ít nhất là bên ngoài không dám làm thế nào. Nhưng là đối với ai tăng tanh 6 đời người ủng hộ. Những quý tộc này lại không khách khí như thế. Ám sát, đối với các quý tộc tới nói là sau cùng xấu nhất lựa chọn. Bởi vì, này lại phá làm hư quy củ. Nhưng, ở một thời điểm nào đó, cũng là đại biểu một loại thái độ. Bọn hắn kiên thủ phòng tuyến cuối cùng. Không rung đụng vào. Không phải vậy liền lưỡng bại câu thương. Đây cũng không phải là ta lần thứ nhất tao ngộ ám sát. Mấy tháng gần đây, ta tao ngộ 3 lần. Không, tính cả vừa mới đã là lần thứ 4 rồi. Trước mặt 2 lần đều là đang hù dọa ta. Nhưng là thứ 3, lần thứ 4 đối phương hiển nhiên là động thật rồi. Cho dù là bọn họ cũng không có lựa chọn cha ta thân. Mà là ta, nhưng cái này vẫn như cũ đại biểu quyết tâm của bọn hắn. Mà đối với ngăn cản bọn hắn, người, bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Có lẽ, Colin, ngươi sẽ không để ý những thứ này. Nhưng là người cường đại cỡ nào, cũng đều sẽ có ngủ gật thời điểm. Lẽ nào ngươi có thể bảo chứng chính mình 24 giờ đều không nghỉ ngơi? Mở to mắt sao? Vì rồi ngươi an toàn, ta hy vọng có thể mời ngươi tạm thời ở tại hầu tước phủ để... Có lẽ, ta có thể cho ngươi phái 2 cái thị vệ. Yên tâm, bọn hắn có đầy đủ cảnh giác cùng tinh xảo kiếm thuật. Nhìn lấy Tần Nhiên vẫn như cũ đạm mạc bộ dáng. Co, Úa Tần nhấn mạnh, đồng thời cấp cho rồi một cái thích đáng biện pháp giải quyết. Rất xin lỗi, ta thói quen một cái người độc lai độc vãng rồi. Co, Úa Tần rất chân thành, bất quá, Tần Nhiên nhưng không có tiếp nhận. Vừa đến, liền như là hắn nói như vậy. Hắn quen thuộc một cái người. Thứ hai, hắn có quá nhiều bí mật, không cách nào làm cho người khác biết rồi. Hàm Tu Thảo, đó là ngoại lệ. Ta có biện pháp của mình ứng đối đây hết thảy. Bằng không, ta đã sớm chết. Ngươi biết đến, ta thường thường cần đối mặt cái gì. Nhìn lấy còn nghĩ đang nói cái gì co. Úa Tần, Tần Nhiên đoạt trước nói. Đồng thời, ám chỉ chính mình rắn phái người săn ma thân phận. Đối với tự thân rắn phái người săn ma thân phận, Tần Nhiên cũng không có quá nhiều ẩn tàng. Nói đơn giản, đại khái chính là người bình thường không biết, nghĩ phải biết người, luôn có thể biết đến trình độ. Trước mắt co, Úa Tần rất rõ ràng chính là cái sau. Đồng dạng, những cái kia phản đối mới pháp lệnh các quý tộc cũng thế. Bởi vậy, Tần Nhiên có niềm tin khá lớn, những quý tộc kia sẽ không tùy ý trêu chọc một cái người săn ma. Nhất là cái này người săn ma còn là đến từ cùng ảnh đồng hành, rắn phái. Đương nhiên rồi, khó đảm bảo không có một số thăm dò tính tiếp xúc. Đối với cái này, Tần Nhiên không quan tâm, thậm chí là ước gì, chỉ có đem hắn, rắn phái người săn ma thân phận xâm nhập nhân tâm. Một số nó thân phận của hắn, mới có thể an toàn hơn. Tỉ như, mê vụ, mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới cả hai là một cái người. Tất cả mọi người sẽ cho rằng, rắn phái cùng mê vụ chỉ là quan hệ hợp tác. Liền giống với quay ớt nai hội cùng tai ách nữ sĩ đồng dạng. Tần Nhiên cần nếu như vậy ấn tượng. Bởi vì, hắn cũng không hy vọng bị người vừa đi vừa về điều tra. Tuy nhiên hắn cho rằng làm được đầy đủ ẩn nấp, đầy đủ tốt, nhưng là một ít gì đó nhưng như cũ là không cách nào truy đến cùng. Đặc biệt là chiến thần tai ách nữ sĩ có khả năng nhúng tay điều kiện tiên quyết. Cho nên, một ít chuyện nhất định phải tăng nhanh. Vừa lúc, giờ phút này là cái cơ hội tốt. Nghĩ đến nơi này, Tần Nhiên cho thượng vị tà linh mưa lớn rồi mệnh lệnh mới. Mà ngồi ở Tần Nhiên đối diện co, Úa Tần căn bản không biết rõ đây hết thảy. Thời khắc này quý tộc trẻ tuổi, chính nhất mặt hổ thẹn. Rất xin lỗi, Colin. Ta lúc ấy chỉ là bởi vì nhất thời hiếu kỳ, mới có thể đọc qua những cái kia từ Sika thành truyền về tư liệu. Xin tin tưởng ta không có bất kỳ cái gì ác ý. Tuổi trẻ quý tộc vội vàng giải thích, Tần Nhiên hơi gật đầu. Từ hô hấp, nhịp tim đập bên trên phán đoán, hắn tin tưởng đối phương nói. Đến mức càng nhiều, thì có thời gian đến quyết định đi. Nhìn lấy Tần Nhiên sau khi gật đầu. Co. Úa Tần không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng không hy vọng bởi vì một lần vô ý thức xem xét mà tổn thất một vị bằng hữu. Dù sao, cái này loại tán thành hắn, sinh hoạt quá khổ. Cần một điểm ngọt lý niệm bằng hữu thật sự là quá ít. Thậm chí có thể nói là gần như không tồn tại. Tự nhiên là muốn trân quý. Mà nhìn trước mắt 5 cái đối chính mình cúi đầu nghe theo quay ớt nai hội thành viên. Thượng vị tà linh cũng là vô cùng chân quý. Có lẽ, ở bình thường, dạng này có thể tùy tiện bị nó tẩy não, người. Cũng số lượng cũng không ít. Nhưng là, lúc này lại là khác biệt. Thời gian không dự được. Vừa mới boss truyền đến mệnh lệnh. Để thượng vị tà linh rất rõ ràng. Trước mắt 5 cái người là hỏa chủng như vậy tồn tại. Là thiết yếu muốn trở thành kia loại có thể lửa cháy lan ra đồng cỏ, hỏa trùng. Nó bên trong 2 cái là trước hết nhất muốn đem nó, bắt người. Bên cạnh 3 cái, thì là 2 người này bằng hữu. ở nó khuyên bảo dưới, bỏ tối theo sáng, gia nhập chính nghĩa đội ngũ, lợi dụng tà linh trực giác cảm giác năm cái tâm tư người. Tâm tính, thượng vị tà linh có thể rõ ràng xác nhận, còn kém như vậy một chút, năm cái người, còn có một số tâm thần bất định bất an. Bởi vậy, nó đứng lên, ánh mắt nhìn thẳng trước mắt năm người. Theo thượng vị tà linh động tác, năm cái người ánh mắt, toàn bộ nhìn lại, các ngươi đang lo lắng, thậm chí là đang sợ. Thượng vị tà linh thanh âm đàm thoại, để năm cái người cúi xuống đầu, không còn dám cùng thượng vị tà linh đối mặt, hơi khẽ hít một hơi. Thượng vị tà linh đột nhiên hét lớn một tiếng, nâng lên đầu, theo bản năng, năm cái người ngay tại âm thanh hét lớn bên trong, giơ lên đầu, bọn hắn nhìn lấy thời khắc này thượng vị tà linh. Không hề tưởng tượng bên trong phẫn nộ, càng không hề tưởng tượng bên trong xem thường, có chỉ là ôn hòa cùng tán đồng. Thượng vị tà linh rất rõ ràng biết rõ, trên cái thế giới này có hai loại người, một loại vì chính mình sống, mặt ngoài cường ngạnh, nội tâm lại là vô cùng yếu ớt, mà đổi thành bên ngoài một loại người, bọn hắn vì người khác mà sống, bề ngoài nhìn như mềm yếu, nhưng nội tâm như thuẫn cứng rắn. Loại người này, là cường giả chân chính, nhiều khi, sẽ bị người nhóm xưng là, anh hùng, trước mắt năm cái người có thể đến nơi đây, cũng đủ để chứng minh bọn hắn có cái sau tiềm chất. Hiện tại, chỉ cần thoáng ném ra một cái hỏa tinh tử, liền có thể nhóm lửa bọn hắn nội tâm nóng rực. Cho nên, thượng vị tà linh mỗi chữ mỗi câu nói rằng, cái này không có gì tốt xấu hổ. Bởi vì ta, cũng giống vậy. Ta cũng đang lo lắng, ta cũng đang sợ, dù sao, chúng ta là đối mặt như vậy địch nhân đáng sợ, tử vong, thậm chí lúc nào cũng có thể sẽ đến, có thể, chấm ngoặc kép, chúng ta không có lựa chọn khác, chúng ta bằng hữu, chúng ta thân nhân cần chúng ta đến bảo hộ, bọn hắn đều ở tĩnh dạ trấn, bọn hắn thậm chí ngay cả xảy ra chuyện gì đều không biết. Nhưng ta nguyện ý bọn hắn cái gì cũng không biết nói. Bởi vì, ta nguyện ý thay bọn hắn gánh vác hết thảy. Ta nguyện ý bọn hắn tuế nguyệt mạnh khỏe. Ta nguyện ý vì bọn hắn phụ trọng tiến lên. Các vị, ta không cách nào làm ra càng nhiều cam đoan. Bởi vì, ta không biết rõ ta có thể không có thể còn sống sót. Nhưng nếu như ta còn sống, liền sẽ liều chết bảo hộ các ngươi. Làm chiến hữu của ta, đồng bạn các ngươi bằng hữu, thân nhân, coi bọn họ là làm chính mình bằng hữu, thân nhân đối đãi, ta, thể, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh, hết chương.